Chương 1279, đuổi giết. Có nói hay không tùy ngươi rồi. Lâm Vi lại phản phất không quá để ý, nói xong tùy tiện vỗ vai hắn một cái, nếu như quỷ tử hỏi tới ngươi tới, liền nói bạn cũ cho hắn vấn an. Lão, bạn cũ, Quỷ Lão Sơn đệ tử nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lập tức liền vội vàng gật đầu, liền vội vàng mang theo một đám đệ tử, ảo não đi nha. Vậy, cái đó, chúng ta có phải hay không là cũng có thể rời đi. Lúc này, Thanh Vân Môn đám người kia ở bên cạnh, Lý Sư Thúc cũng có chút kỳ kỳ ngã ngã lên tiếng, nói thật, ngay từ đầu thời điểm, Lý Sư Thúc thật đúng là rất lo lắng, chính mình có thể hay không bị giết người diệt khẩu tới, dù sao sự tình ở đó bày, người trước mắt này ngay cả Quỷ Lão Sơn Thư cũng dám nhìn, vậy kế tiếp, đem mấy cái Quỷ Lão Sơn đệ tử cùng tiêu diệt, cũng hợp tình hợp lý, lại sau đó, đem chính mình những người chứng kiến này thuận tay giết chết, vậy càng là hợp tình hợp lý, thuận tiện, còn có thể ngụy trang thành hai bên tranh nhau mà chết, đem mầm tai vạ dẫn tới Thanh Vân Môn trên đầu. Đến lúc đó đối phương nói không chừng còn có thể bình yên thoát thân, ai biết, đối phương lại đem Quỷ Lão Sơn đệ tử đem thả đi nha, vậy mình những người này, càng là không chút liên hệ nào, kia không có lý do gì không để cho chạy đã biết những người này chứ, đương nhiên, ý tưởng thuộc về ý tưởng, thích hợp hỏi một chút vẫn rất có cần phải, ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất ở lâu một hồi, à, Lý Sư Thúc nhất thời trong lòng giật mình, có chút bất an, nhưng là, chúng ta cửa kia bên trong còn có việc, nha, đúng rồi, tốt như vậy, nói tới chỗ này, Lý Sư Thúc phản phất là nghĩ đến cái gì, cắn răng, từ chính mình túi đựng đồ kia trung, lấy ra một cái hộp ngọc, chỉ là cái hộp ngọc này mạo hiểm hàng khí âm u, vừa xuất hiện, không gian xung quanh nhiệt độ, nhất thời giảm xuống 3 phần, xuyên thấu qua hộp ngọc này óng ánh trong suốt mặt ngoài, có thể thấy, bên trong đến một cái khắp người sương lạnh phong lôi điểu, khí tức yếu ớt, lại hiển nhiên còn sống, đây là chúng ta mới vừa rồi bắt phong lôi điểu, nếu ngài hỗ trợ giải trừ nguy cơ, này phong lôi điểu tự xem như là ta Thanh Vân Môn một chút cảm ơn. Ngài khác ghét bỏ, Lý Sư Thúc chịu đựng đau lòng, đem hộp ngọc kia hiến lên, à, ta không phải là ý đó, Lâm Vi nhìn một cái này đưa tới cửa đồ vật, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền phản ứng kịp, đại khái là đối phương đem chính mình trở thành mấy cái đệ tử như vậy, tới tống tiền rồi, vấn đề là chính mình thật đúng là không phải là ý đó, không sai, chính mình cướp đồ là rất nhiều nhưng chính là một cái phong lôi điểu, thật đúng là không nhìn ở trong mắt, lại không nghĩ rằng, lời này rơi vào Lý Sư Thúc trong tai, nhưng là khiến cho sắc mặt của hắn biến đổi. Phản phất là trong lòng đã trải qua dãy dụa, rốt cục thì quyết định, mới chật vật mở miệng nói, được, vậy thì thật là tốt, ta Thanh Vân Môn đang ở phụ cận, nếu như ngài không ngại, phải đi làm khách, nói hết rồi ta không phải là ý đó, nha, ngươi trước đêm này phong lôi điểu nhận lấy đi, tránh cho một hồi bị lộng chết, cái gì, Lý Sư Thúc nhất thời có chút không giải thích được, đi theo, nhưng là sắc mặt đại biến, chỉ thấy xa xa đột nhiên một mảnh hắc khí xung thiên, liếc nhìn lại, giống như một mảnh mây đen đè xuống, dắt một cổ cường đại khí thế cuốn tới, trong lúc mơ hồ, có thể thấy kia mây đen chính giữa, có yêu ma bóng người, nhìn sơ một chút, ít nhất có mười mấy con, nguy rồi, Lý Sư Thúc thấy những thứ kia yêu ma trong nháy mắt, nhất thời trong lòng giật mình, những yêu ma này khí thế cường đại, liền đã biết những người này, đối diện với mấy cái này yêu ma, sợ là không đủ mấy cái đánh, thật may, bên cạnh mình còn có như vậy một vị, mới vừa rồi nhắc nhở chính mình không nên rời khỏi, nghĩ tới đây, Lý Sư Thúc mới phản ứng được, đối phương làm sao biết sẽ có những yêu ma này đến. Bọn họ là theo ta tới, lúc này, Lâm Phi nhìn mảnh này càng ngày càng gần mây đen, có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, cũng là bởi vì mình bắt cái đó yêu ma hoàng tử, tự mình ở bắt kia yêu ma hoàng tử trước tiên, liền cho giấu đến minh thổ chính giữa, theo lý mà nói, thế nào đều không thể tiết lộ ra khí tức, nhưng cũng không biết thế nào làm, không quản lý mình đi tới chỗ nào, đều sẽ có một nhóm yêu ma, giống như là cậu như thế nghe mùi vị liền chạy tới đuổi giết, dọc theo con đường này, chính mình tu luyện đều không thể thật tốt tu luyện. Mấy lần bị những yêu ma này quấy rầy, giết chừng mấy tốt, nhưng thật giống như không có chỗ gì dùng, này một lớp là số lượng nhiều nhất, với tự mình ở trên đường mấy lần giao thủ, mấy lần bỏ rơi, cũng có thể tiếp tục đuổi giết, thật sự là phiền phức vô cùng, nhân loại, ta xem ngươi còn có thể chạy đàng nào, lúc này, một mảnh kia mây đen đến Lâm Phi phụ cận chưa đủ 100 mét, mấy chục con yêu ma, dẫm ở trên mây đen, hiển lộ ra dữ tợn thân hình, lúc này dẫn đầu gào thét cái đó yêu ma, sắp tới có cao hơn 10 trượng. Đứng ở trên mây đen đính thiên lập địa, trên người yêu ma khí tức ùn ùn kéo đến mà ra, trang nghiêm có thể so với đứng đầu kim đan. Lúc này, này yêu ma rống to tiếng, giống như kinh lôi ở bên tai nổ vang, đưa ngươi trên người món đó quan hệ tộc ta đồ vật giao ra, theo ta hồi tộc xử lý, nếu không, phàm là liên quan cùng ngươi nhân loại, tộc ta nhất định đuổi giết được chân trời góc biển, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, muốn giết cứ giết, không cần trưng cầu ta ý kiến, còn có, Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, nếu có thể tìm tới ta sư phụ, nhớ cho ta biết một tiếng, chết đã đến nơi, còn dám cuồng vọng, Thấy Lâm Phi này tấm thái độ, yêu ma kia nhất thời giận tím mặt, theo một tiếng sấm rền như vậy tiếng trống thảm, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cổ phát thạch mâu, kia thạch mâu đạt tới dài 10 trượng, mặt ngoài đen thùi, cũng không biết là đá gì chất liệu, thô ráp cực kỳ, lại toàn thân hắc khí lượn lờ, giống như quấn vòng quanh vô số oan hồn, thê lương tiếng gào thét dao động tâm hồn người, nếu là ý chí không kiên định, chỉ là nghe được cái này trận quỷ rống, cũng đủ để này tâm thần thất thủ. Mẹ, lại tới, Lâm Phi nhất thời thầm mắng một tiếng, một đường mấy lần giao thủ, mặc dù mỗi lần đều là vừa chạm vào gần đi, nhưng là cũng để cho Lâm Phi đối này quỷ vật biết sơ lược, bản thân nó ngược lại cũng không coi vào đâu, chủ yếu là chui này thạch mâu, cũng không biết là thế nào luyện chế, mặt ngoài quấn từng cái quỷ vật, vậy cũng là chết tại thạch mâu bên dưới sinh linh, bị kia thạch mâu giam giữ chung một chỗ, đem lực lượng hội tụ ở thạch mâu trên, kia một mâu oai, ngay cả Lâm Phi đều cảm thấy có chút khó mà ngăn cản, càng không cần phải nói, kia thạch mâu bản thân trình độ sắc bén, đủ để cùng thái ất kiếm khí sánh bằng. Lúc này, theo yêu ma kia chợt vung trong tay thạch mâu, cũng chỉ thấy kia vô số quỷ vật điên cuồng rống to đứng lên, này cổ tiếng gào xếp thành một cổ sóng biển dân, kèm theo kia chợt hạ xuống thạch mâu, hướng Lâm Phi đi. Lâm Phi đối với lần này sớm có kinh nghiệm, không chậm trễ chút nào gọi ra am hiểu nhất khắc chế âm khí quỷ vật hy nhật kiếm khí, tức khắc giữa, chói mắt cực kỳ mặt trời chói chang quang mang, chợt nở rộ ra, một vòng đại nhật nhiễm nhiễm dâng lên, vô cùng vô tận ánh sáng mặt trời, trong nháy mắt đâm rách đầy trời quỷ khí, kia lượn lờ ở thạch mâu mặt ngoài vô số quỷ vật, nhất thời tan rã hết sạch, bộc lộ ra kia cổ phát thô ráp thạch mâu bản thể,